Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 187, Khấu Tiểu Thư và Trẫm giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những yến tiệc như thế này, dĩ nhiên không nên mặc quá giản dị. Thiếu nữ vừa tháo áo choàng ra, lộ ra chiếc áo nhỏ màu mật ong với khuy cài đối xứng, phối cùng váy dài màu đỏ thạch lựu. Vì nàng cúi đầu, chỉ có thể thấy một cây châm vàng đơn giản cài trên tóc, từ đó rủ xuống hai hạt ngọc trai tròn trịa không đều nhau. Hưng Nguyên Đế trong lòng tò mò, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Miễn lễ, Tân Diệu đứng thẳng người, nhưng đầu vẫn hơi cúi thấp. Nhìn thẳng vào thánh nhan là hành vi vô lễ, nhưng lúc này Hưng Nguyên Đế lại cảm thấy quy củ này có phần không đúng. Ông đã đi một quãng xa đến đây, ít ra cũng muốn nhìn xem Khấu Tiểu Thư trông như thế nào. Chỉ thấy đỉnh đầu thì chẳng phải ở trong cung sai cung nữ cúi đầu là đủ rồi sao? Khấu Tiểu Thư quyên 5 vạn lượng bạc cứu trợ vùng thiên tai, khiến Trẫm vô cùng cảm kích. Tiểu Thư hãy ngẩng đầu lên, không cần câu nệ. Trên sàn điện được trải một lớp thảm dày, không biết cung nữ nào làm rơi một bông hoa nhỏ bằng lụa, đúng lúc nằm trong tầm mắt Tân Diệu đang cúi xuống. Nghe lời của Hưng Nguyên Đế, trong lòng nàng cuộn trào bao cảm xúc, nhưng trên mặt lại không biểu hiện chút gì, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn rõ dung mạo Tân Diệu, Hưng Nguyên Đế lập tức sững sờ. Gương mặt đó sao mà quen thuộc đến vậy, đặc biệt là đôi mắt dài lớn, mí mắt mỏng, đôi mắt hơi xếch, toát lên một vẻ xa cách lạnh lùng. Hưng Nguyên Đế bỗng chốc thất thần, cô nương này sao lại giống ông đến thế? Tân Diệu cũng nhìn Hưng Nguyên Đế, trong mắt thoáng qua chút xao động. Nàng biết mình có vài phần giống trưởng công chúa Chiêu Dương, nhưng không khỏi đoán rằng có lẽ nàng cũng có nét tương đồng với vị trước mặt này. Nhưng khi thật sự đối diện, sự giống nhau đến mức quá đỗi này, xuất phát từ huyết thống, khiến nàng từ tận sâu trong lòng sinh ra nỗi bất an. Thật sự là quá giống, ánh mắt hai người chạm nhau, trong điện lặng đi trong thoáng chốc. Những người có mặt mơ hồ nhận ra bầu không khí kỳ lạ, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào thiên tử. Phần lớn mọi người đều tuân theo quy củ nhìn xuống đất, chỉ một số ít kẻ gan dạ liếc nhìn bằng khóe mắt, nhưng cũng không dám nhìn rõ quá nhiều. Cũng vì vậy mà dù có lời đồn Khấu Tiểu Thư giống trưởng công chúa Chiêu Dương, nhưng chẳng mấy ai nghĩ tới Hưng Nguyên Đế. Hưng Nguyên Đế là người đầu tiên lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Đại nghĩa của Khấu Tiểu Thư, dân chúng đất Định Bắc chắc chắn sẽ ghi nhớ. Thân là con dân đại hạ, đây là điều dân nữ nên làm. Hai chữ, con dân, khiến Hưng Nguyên Đế khẽ động lòng. Trẫm nhớ Khấu Tiểu Thư là cháu ngoại của Đoạn Thiếu Khanh ở Thái Phục Tự. Đoạn Thiếu Khanh lập tức bước ra hành lễ, vì thần bái kiến bệ hạ. Đoạn Thiếu Khanh miễn lễ. Hưng Nguyên Đế nhìn Đoạn Thiếu Khanh, không khỏi đánh giá kỹ càng, nhưng phát hiện rằng vị cữu cữu này và cháu gái chẳng có điểm nào giống nhau. Phụ thân của Khấu Tiểu Thư là... Đoạn Thiếu Khanh vội đáp. Tâu bệ hạ, muội phu của vi thần là Khấu Thiên Minh, tiến sĩ năm Hưng Nguyên thứ năm, 4 năm trước được điều nhiệm làm chi phủ Uyển Dương, nhưng bất hạnh qua đời. Trẫm có ấn tượng, Hưng Nguyên Đế nhớ lại dung mạo Khấu Thiên Minh, tuy ấn tượng không sâu sắc, nhưng cũng có chút so sánh. Tiểu thư Khấu và phụ thân nàng không hề giống nhau. Hưng Nguyên Đế nhận ra trong lòng mình có chút không ổn, nhưng cảm giác thân thiết đối với cô nương trước mặt lại không sao dập tắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông có không ít con cái, nhưng dung mạo đều giống mẹ ruột. Nay nhìn thấy một thiếu nữ giống mình đến thế, dù biết rõ không hề có quan hệ gì, ông vẫn không kìm được mà nảy sinh thiện cảm. Nếu không phải hoàn cảnh không phù hợp, ông thậm chí muốn ban cho cô nương này một chiếc ghế nhỏ để cùng trò chuyện vài câu. Lý trí vẫn còn, Hưng Nguyên Đế khẽ thở dài. Khấu Khanh có thể dạy dỗ được một nữ nhi xuất sắc như vậy, phẩm hạnh thật đáng quý. Mất sớm quả là tổn thất lớn cho đại hạ. Đoạn Thiếu Khanh cười gượng gật đầu, thầm đợi Hưng Nguyên Đế khen ngợi phủ Thiếu Khanh. Khấu Thanh Thanh đến phủ Thiếu Khanh khi còn nhỏ, việc dạy dỗ chẳng lẽ không có công lao của phủ Thiếu Khanh sao? Nào ngờ Hưng Nguyên Đế chẳng hề có ý khen ngợi phủ Thiếu Khanh, ánh mắt lại rơi về phía Tân Diệu. Khấu tiểu thư tấm lòng thiện lương, xứng đáng được thưởng. Ban cho Ngọc Như Ý một chiếc, một đôi châm vàng. Nghe đến đây, không ai dám nhìn thẳng Hưng Nguyên Đế, ánh mắt đều đổ dồn về phía Tân Diệu. 5 vạn lượng bạc đổi lấy ngần ấy vật phẩm ngự ban, Khấu cô nương đúng là lời to. Hối hận, 100.000 lần hối hận, những kẻ hối hận ấy, không bao gồm Hạ Thanh Tiêu. Hắn đứng ở một góc không mấy nổi bật, lặng lẽ quan sát Hưng Nguyên Đế, rất nhanh đã nhận ra sự khác thường nơi bệ hạ. Chẳng lẽ là vì dung mạo của Khấu cô nương? Hiện tại mà nói, Hưng Nguyên Đế dường như vì Khấu cô nương có nét tương đồng với ngài mà nảy sinh hào cảm, nhưng hào cảm ấy trước những bí mật của Khấu cô nương lại mong manh vô cùng. Cho đến giờ, Hạ Thanh Tiêu vẫn chưa thể nghĩ ra Tân Diệu dùng cách gì khiến Hưng Nguyên Đế tự mình tra xét chuyện ở Huyền Dương. Thế nhưng, dường trong lòng hắn lại có một giọng nói thúc giục hắn chọn tin tưởng nàng. Hưng Nguyên Đế cũng hiểu rõ sự hiện diện của mình khiến mọi người gò bó, đã thỏa mãn được sự tò mò với Khấu cô nương, ngài liền chuẩn bị hồi cung. Tiếp đãi mọi người thật tốt, tới lúc này, Hưng Nguyên Đế mới nói câu đầu tiên từ khi tiến vào, hướng về phía Tú Vương. Tú Vương cung kính đáp lời, Hưng Nguyên Đế lại nhìn Tân Diệu một lần nữa, sau đó quay người bước ra ngoài. Cung tiễn bệ hạ, tiếng hô vang vọng của mọi người đồng loạt cất lên, sau đó, không ít người đã nâng chén rượu tiến về phía Tân Diệu. Tú Vương lên tiếng đúng lúc, bổn vương kính chư vị một ly, mọi người lúc này mới nhận ra đây là yến tiệc hoàng gia, không phải buổi tiệc rượu thông thường. Kính Tú Vương điện hạ, Tân Diệu chỉ nhấp môi vào chén rượu, nhưng tâm trí nàng vẫn dõi theo bóng dáng đã rời đi của Hưng Nguyên Đế. Ánh mắt Tú Vương luôn dừng lại trên người nàng, thấy nàng thần sắc bình tĩnh đến mức gần như vô hồn, ánh mắt hắn sâu lắng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sau khi yến tiệc tan, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Tú Vương bước trên nền tuyết, tiễn khách rời đi, từng lời cáo biệt chân thành nối tiếp nhau. Tân Diệu cũng bước đến xin cáo từ. Hôm nay đa tạ Tú Vương điện hạ khoản đãi. Tuyết rơi đường trơn, Khấu tiểu thư nhớ cẩn thận. Tú Vương nhẹ nhàng nhắc nhở. Tân Diệu khẽ nhún người hành lễ, sau đó xoay người đi về phía cỗ xe ngựa đậu không xa. Tiểu Liên đi bên cạnh, dương chiếc ô trúc lên che tuyết. Tú Vương nhìn lớp tuyết trắng như bông rơi phủ lên mặt ô màu xanh lam xa dần, chiếc áo choàng màu hạnh nhẹ nhàng buông rủ phía sau thiếu nữ, lòng hắn nhất thời khó phân rõ cảm xúc. Hạ Thanh Tiêu trong lòng khẽ run, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Vương chẳng lẽ lại nảy sinh ý gì với Khấu cô nương? Suy đoán này khiến hắn lạnh toát cả người, hắn không có tư cách can thiệp chuyện hôn sự của Khấu cô nương. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng giữa Tú Vương và Khấu cô nương, lòng hắn đã chẳng thể yên. Phát hiện Hạ Thanh Tiêu đứng lại, Tú Vương khách khí chắp tay. Hôm nay bổn vương tiếp đãi không chu toàn, ngày khác xin mời hầu gia uống rượu. Vì không được Hưng Nguyên Đế sủng ái, Tú Vương trước mặt bá quan luôn giữ thái độ khiêm nhường. Tú Vương điện hạ nói quá lời, là thần nên mời điện hạ mới phải. Nói xong vài lời xã giao, Hạ Thanh Tiêu cũng cáo từ rời đi. Xe ngựa, kiệu dần dần rời khỏi Hà Viên, sự náo nhiệt biến mất chỉ trong chốc lát, trả lại khung cảnh lạnh lẽo. Lâm Hổ, thuộc hạ có mặt, Tú Vương ngoảnh lại nhìn Hà Viên, khẽ hỏi, phụ hoàn đối với Khấu cô nương có phải đặc biệt lắm không? Lời này nhẹ tựa thì thầm, như thể chỉ nói cho chính mình nghe. Hưng Nguyên Đế trở về cung, thay y phục, liền nhắc tới Khấu cô nương. Tôn Nham, người thấy Khấu cô nương có cảm nghĩ gì? Lão thái giám Tôn Nham ngơ ngác ngẩng đầu. Lão có thể có cảm nghĩ gì về Khấu cô nương đây? Thấy hoàng thượng dáng vẻ nghiêm túc, Tôn Nham nhất thời không đoán ra ý ngài, liền thử thăm dò. Khấu cô nương dung mạo thanh tao quý phái, phẩm hạnh cao khiết, khiến người gặp đều cảm thấy dễ chịu. Hưng Nguyên Đế nhíu mày, cắt ngang lời nhảm nhí của Tôn Công Công. Người không thấy Khấu cô nương và trẫm rất giống nhau sao? Cách chương.